Nhưng không thể phủ nhận trên thế giới này còn có rất nhiều đặc công không đạt tiêu chuẩn. Những người này rất coi trọng tình cả, thậm chí còn có thể vì cảm tình mà phản bội lại lời thề. Nhưng Diệp Lăng Phi không cho rằng Mộ Văn là một người như vậy. Ít nhất là theo Diệp Lăng Phi thấy, Mộ Văn không phải là một đặc công có thể làm được chuyện đó. Có thể Mộ Văn có tình cảm, cô đã từng thương tâm vì mất đi người yêu, nhưng điều đó không có nghĩa là Mộ Văn sẽ vì cảm tình mà rời bỏ thân phận đặc công. Mấu chốt của vấn đề là nếu Mộ Văn không tiếp tục làm đặc công nữa, cô ta còn có thể làm cái gì, làm thế nào để tiếp tục sinh tồn trong xã hội này? Cô ta có thể che giấu thân phận để sống cuộc sống của một người bình thường, nhưng cô ta thật sự có thể buông bỏ tất cả sao? Diệp Lăng Phi không muốn quá mức thân cận Mộ Văn, nếu tiếp xúc nhiều với Mộ Văn, có thể cô ta sẽ biết thêm nhiều bí mật của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi suy xét rất rõ ràng, khi tiếp xúc với Mộ Văn nhất định phải duy trì cảnh giác, tuyệt đối không thể đối đãi với Mộ Văn như với những người phụ nữ khác, bởi vì Mộ Văn là một người phụ nữ rất không bình thường. Không ngờ là anh cũng đọc tạp chí thời thượng đấy. Mộ Văn đi vào trong quán cà phê, cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi ở gần cửa sổ. Mộ Văn cầm lấy túi sách bước nhanh tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Mộ Văn để túi sách xuống bàn, cái túi ở ngay gần tay phải của cô. Đây là thói quen của Mộ Văn. Mộ Văn làm như vậy để một khi gặp phải gì, cô có thể phản ứng một cách nhanh nhất. Diệp Lăng Phi dám chắc ở trong túi sách của Mộ Văn nhất định có vũ khí, thường là súng ngắn. Tôi chỉ rảnh rỗi nên dở ra xem thôi, không có ý đọc tiếp đâu. Diệp Lăng Phi đẩy cuốn tạp chí sang chỗ Mộ Văn, nói, cô muốn uống chút gì không? Cái gì cũng được. Mộ Văn nói, tôi không có yêu cầu gì, chỉ cần có đồ uống là được rồi. Diệp Lăng Phi gọi nhân viên phục vụ lên, gọi hai ly cà phê, quyển tạp chí cũng được nhân viên phục vụ cất lại giá sách. Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá ra, sau khi châm lửa, hắn nhìn xung quanh, thấy trong quán cà phê không đông khách lắm. Diệp Lăng Phi cười nói, hút thuốc ở trong quán cà phê chung quy là không tốt. Không tốt mà anh còn hút. Mộ Văn nói, Diệp Lăng Phi, anh nói xem, có phải là anh rất kỳ quái không? Tôi không cảm thấy mình chẳng có gì kỳ quái cả. Diệp Lăng Phi nói, đạo đức cuối cùng chỉ là đạo đức. Muốn làm thì vẫn cứ làm. Tôi chỉ nói là hút thuốc ở trong quán cà phê là không tốt, nhưng tôi không nói là tôi sẽ không hút thuốc ở trong quán cà phê. Diệp Lăng Phi, tôi đã sớm biết là anh lèo mép, bây giờ xem ra quả đúng là như vậy. Mộ Văn gác chân lên, không thèm để ý đến hình tượng của mình. Cô thò tay vào trong túi sách, lấy ra một bao thuốc lá dành cho phụ nữ, châm lửa hút ngay trước mặt Diệp Lăng Phi. Mộ Văn cười nói, đừng tưởng rằng chỉ có đàn ông các anh mới hút thuốc. Tôi chưa từng cho rằng chuyện hút thuốc là chuyện của riêng đàn ông, cô cũng có thể hút thuốc mà. Diệp Lăng Phi nói, Mộ Văn, tôi luôn cho rằng cô là một người phụ nữ không như những người phụ nữ bình thường khác, từ trước tới giờ luôn là như vậy. Cảm ơn, nghe xong câu này của anh, không biết là tôi nên cảm thấy mình may mắn hay là bi ai đây. Lúc Mộ Văn nói chuyện, nhân viên phục vụ của quán đã đưa cà phê mà Diệp Lăng Phi và Mộ Văn gọi lên. Mộ Văn cảm ơn một tiếng, sau đó lấy ly cà phê từ chỗ cô nhân viên phục vụ để ở trước mặt mình, cầm lấy cái thìa nhỏ quấy cà phê. Diệp Lăng Phi thích uống cà phê đen, hắn cho rằng cà phê như vậy hương vị mới thuần khiết. Diệp Lăng Phi và Mộ Văn cả hai người một tay cầm điếu thuốc, một tay quấy cà phê, thỉnh Mộ Văn thoảng nhìn Diệp Lăng Phi. Dường như trong lòng Mộ Văn đang nghĩ xem nên nói với Diệp Lăng Phi như thế nào. Diệp Lăng Phi thì vẫn lặng im không nói gì. Cuối cùng, Mộ Văn mở lời trước. Diệp Lăng Phi, tôi nghĩ trong điện thoại tôi đã nói với rồi. Lần này tôi đến Vọng Hải không phải để du lịch. Tôi có nhiệm vụ phải đến đây. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, chuyện này cô đã nói với tôi rồi. Nhưng lại giống như những chuyện tôi phải làm bây giờ. Nếu được như thế thì tốt nhất. Tôi vốn không có nhiều thời gian để xử lý chuyện này. Nếu cô tham gia vào thì tôi có thể thoát ra rồi. Chỉ cần ngồi chờ tin tốt của cô. Tôi tin tưởng bằng vào thực lực của cô. Xử lý những chuyện như thế này rất đơn giản. Mộ Văn lắc đầu, nói, anh không tưởng tượng được tính phức tạp của chuyện này đâu. Căn cứ vào những tin tức tình báo mà tôi nắm được, tổ chức nước ngoài đã tham gia vào trong chuyện này. Ngoài ra, còn có một nhà sử học ở trong nước cũng đang bám theo Cửu Long Triều Thánh. Tổ chức nước ngoài mà Mộ Văn nói chính là tổ chức của Chu Ngọc Địch. Chuyện này Diệp Lăng Phi đã biết từ lâu rồi. Bởi vậy, hắn không cảm thấy có gì bất ngờ cả. Chỉ là khi Mộ Văn đề cập đến chuyện có một nhà sử học ở trong nước cũng tham dự vào chuyện này, lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút hứng thú. Hắn nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó Diệp Lăng Phi để ly cà phê xuống, nhìn Mộ Văn, nói, Mộ Văn, có thể là nhà sử học trong nước đó rất có hứng thú với Cửu Long Triều Thánh đấy. Phải biết rằng những cổ vật trong truyền thuyết như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu được. Nhất là với những người nghiên cứu lịch sử, họ càng hy vọng mình có thể tận mắt nhìn thấy thứ cổ vật đó. Nếu chuyện này thực sự đơn giản như thế thì tôi không cần phải nói với anh làm gì. Mộ Văn nói, đầu tiên, tôi biết anh được một vị lãnh đạo. Nhưng vấn đề là có một nhà lịch sử học tuy nhiên ở trong nước, nhưng mục đích của bọn họ lại không giống chúng ta. Có một số người lợi dụng mình có tri thức phong phú để đi tìm kiếm các kho báu. Sau khi đào được bảo vật thì bán đi với giá cao. Có rất nhiều quốc bảo vì thế mà bị trôi dạt sang nước ngoài. A, Diệp Lăng Phi tỏ vẻ rất không quan tâm. Nghe Mộ Văn nói xong, Diệp Lăng Phi cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Hắn lại bưng ly cà phê lên uống một ngụm. Mộ Văn mắt thấy Diệp Lăng Phi tỏ thái độ lãnh đạm như vậy, cô liền bổ sung thêm, căn cứ theo những gì tôi nắm được, anh đã từng có tiếp xúc với nhà sử học đó. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói, vậy sao, tôi thật sự không biết chuyện này. Mộ Văn, vậy cô nói xem, rốt cuộc mà nhà sử học mà cô nhắc đến là ai? Giáo sư của Viện Bảo tàng Lịch sử Thái Duyệt, dạo này tôi mới để ý đến người này. Trước giờ tôi chưa từng để ý đến ông ta. Tất nhiên, sở dĩ tôi chú ý đến ông ta không phải vì việc có thể ông ta có giao dịch mua bán cổ vật ở chợ đen, mà là vì con gái nuôi của ông ta Thái Tiểu Ngọc. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói xong, hắn nhìn Mộ Văn, nói, cô bé đó tôi đã gặp rồi, chỉ là tôi không biết cô ta có quan hệ gì với cô. Tôi hoài nghi Thái Tiểu Ngọc là bạn của tôi khi còn nhỏ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1407, 1, gặp chẳng bằng không gặp. 1, Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói cô hoài nghi Thái Tiểu Ngọc là bạn hồi bé của cô, hắn liền thốt lên một tiếng kinh ngạc. Diệp Lăng Phi thật sự không nghĩ đến chuyện đó, hắn không phải là thần, không thể nào biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng Diệp Lăng Phi lại biết được ít nhiều chuyện về Mộ Văn. Hắn biết rõ từ nhỏ Mộ Văn đã tiếp nhận huấn luyện, trước đó, cô đã từng sống trong cô nhi viện. Khi Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nhắc đến chuyện Thái Tiểu Ngọc cũng có thể là một đứa trẻ mồ côi, Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn, nói, Mộ Văn, cô có dám chắc không vậy? Mộ Văn lắc đầu, nói, tôi chỉ hoài nghi như vậy thôi, vẫn chưa thể khẳng định được. Nói đến đây, Mộ Văn bổ sung thêm, nhưng tôi đã điều tra về thân phận của Thái Tiểu Ngọc, phát hiện Thái Tiểu Ngọc cũng là một đứa trẻ mồ côi, không phải là con gái ruột của Thái Duyệt, vì thế tôi mới cho rằng có thể Thái Tiểu Ngọc cũng giống như tôi đều là trẻ mồ côi ở trong cô nhi viện đó. Tôi nhớ là chỗ cô nhi viện chúng tôi ngoài tôi và Thiên Dương ra, còn có hai đứa trẻ mồ côi khác, tôi đã quên mất tên của họ rồi. Tôi chỉ nhớ là tôi luôn gọi họ là Tiểu Tam, Tiểu Cửu. Mộ Văn lâm vào trầm tư, cô nhớ lại những chuyện trong quá khứ, càng nhớ tới một người đàn ông cô vốn tưởng rằng mình có thể vĩnh viễn chôn sâu ở tận đáy lòng Mộ Thiên Dương. Mộ Thiên Dương từng là một trong những đặc công tốt nhất, tên hiệu Liệp Ưng, chim ưng săn mồi. Mộ Văn và Mộ Thiên Dương lâu ngày nảy sinh tình cảm, từ đó trở thành người yêu. Nhưng Mộ Thiên Dương lại hy sinh trong một lần hành động, ít nhất là ở trong lòng Mộ Văn, Mộ Thiên Dương bị Satan hại chết. Nhưng sau đó, Mộ Văn lại biết được chuyện này không liên quan gì đến Diệp Lăng Phi, khiến cho Mộ Văn lại có cách nhìn mới về Diệp Lăng Phi, đó đều là chuyện về sau. Tóm lại, Mộ Văn nhớ tới chuyện khi cô còn nhỏ, cô nhắc đến Thái Tiểu Ngọc, có thể chính là cô bé tên là Tiểu Tam năm đó. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói xong, hắn lắc đầu, nói, Mộ Văn, những thứ này chỉ là suy đoán của cô không có chứng cứ, sao cô có thể chứng minh Thái Tiểu Ngọc chính là cô bé Tiểu Tam năm xưa chứ? Nếu Thái Tiểu Ngọc không nhận cô thì sao? Chẳng lẽ cô sẽ ép cô ấy phải quen cô? Mộ Văn, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Cô cũng không còn là Mộ Văn ngày xưa nữa rồi. Thân phận của cô bây giờ là một nhân viên đặc công. Những chuyện này tất nhiên tôi hiểu. Cho dù anh không nói với tôi, lúc nào tôi cũng tự nhắc. Đúng như anh nói, tôi không phải là cô bé lúc trước nữa. Bây giờ tôi là một nữ đặc công. Tôi sẽ vì hiến dâng tính mạng mình cho vinh quang của quốc gia. Tôi điều tra Thái Tiểu Ngọc là vì muốn tìm được chỗ đột phá từ Thái Tiểu Ngọc. Tôi hoài nghi Thái Duyệt đang sai sử Thái Tiểu Ngọc thực hiện giao dịch cổ vật bất hợp pháp, mà thân phận thực sự của Thái Tiểu Ngọc là một thợ săn đồ cổ. Cô ta tìm kiếm cổ vật ở khắp mọi nơi trên đất nước, trong đó còn có cả nghề trộm mộ nữa. Chuyện đó sao có thể chứ? Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy, trái lại hắn hít vào một hơi khí lạnh, nói, một tiểu cô nương xinh đẹp vậy mà lại đi trộm mộ, chuyện này sao có thể để tiểu cô nương đi làm chứ? Hơn nữa mộ mà là để an táng người chết, một tiểu cô nương như vậy thế mà lại làm cho người chết không nhắm mắt. Chẳng trách lúc trước nhìn thấy cô ấy tôi cảm thấy tiểu cô nương đó không đơn giản, không ngờ tôi lại đoán đúng, tiểu cô nương đó hóa ra còn. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết, đã bị Mộ Văn ngắt lời. Diệp Lăng Phi, tôi hy vọng anh không nên đoán lung tung, tôi chỉ nói là đây là những gì tôi nghi ngờ. Tôi còn chưa có chứng cớ để có thể chứng minh Thái Tiểu Ngọc là một thợ săn đồ cổ. Bởi vì cô là đặc công, cho nên tôi tin tưởng những gì cô nói. Diệp Lăng Phi đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm, sau đó hắn để ly cà phê xuống, nhàn nhã cầm thìa quấy cà phê. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không cần phải quấy cà phê nữa, động tác này của hắn chính là để cho Mộ Văn xem. Mộ Văn thấy vậy, không nhịn được nói, Diệp Lăng Phi, rốt cuộc thì anh muốn nói điều gì, chẳng lẽ anh không thể nói thẳng ra, nhất định phải chơi trò đánh. Đố với tôi sao? Diệp Lăng Phi cười nói, Mộ Văn, tôi cảm thấy rất kỳ lạ tại sao cô lại nói như vậy. Vừa rồi tôi chỉ nói là tôi tin những gì cô nói, cũng không nói gì khác cả. Nhưng cô lại nói là tôi đánh đố cô, đúng là vu oan cho tôi mà. Mộ Văn, cô không thể nghi oan cho tôi như vậy. Tôi nghi oan cho anh. Mộ Văn vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô liền chu môi ra, có vẻ rất bất mãn, nói, Diệp Lăng Phi, người khác không biết anh, chẳng lẽ tôi lại không biết anh sao? Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói vậy, hắn vẫn nhàn nhã khuấy ly cà phê, ánh mắt toát lên vẻ đùa giỡn. Hắn nói, chẳng lẽ cô thật sự hiểu rõ tôi? Vậy tôi hỏi, cô nghĩ bộ phận nào trên người tôi gợi cảm nhất? Miệng của anh. Mộ Văn không cần suy nghĩ, lập tức trả lời, bởi vì anh chỉ dựa vào ba tấc lưỡi uốn mãi không gãy của anh để dụ dỗ bà xã của anh bây giờ. Căn cứ theo những gì tôi được biết, năm đó anh và bà xã anh có thể nói là thủy hòa bất dung. Lúc đó có một vị lãnh đạo cao cấp đã làm mai cho hai người, để hai người sống thử với nhau. Nhưng chắc hai người không thể ngờ, đến cuối cùng hai người lại thành vợ chồng thật. Bú, bú, Diệp Lăng Phi vỗ tay hai cái thật kêu, nói, Mộ Văn, thật là bất ngờ, tôi không ngờ cô lại tốn nhiều công sức điều tra tôi như vậy. Ngay cả những chuyện này cô cũng điều tra được. Không sai, lúc đó quả thật tôi và Tình Đình đều không thích đối phương. Nhưng cuối cùng, chúng tôi phát hiện được ưu điểm người kia. Kết quả là thích nhau thôi. Chỉ có điều, Mộ Văn này, cô điều tra những chuyện đó thì có liên quan đến công việc của cô không vậy? Tôi không thấy cô cần thiết phải điều tra rõ các chi tiết về tôi. Đó thuần túy là sở thích cá nhân của tôi thôi. Mộ Văn cười, dường như vì đã trêu chọc được Diệp Lăng Phi mà dương dương đắc ý. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, chuyện này thì có gì mà phải đắc ý chứ? Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, chưa từng làm qua những chuyện kinh thiên động địa, cũng không đáng để cô nhớ kỹ các ưu điểm như vậy. Tôi nghĩ nếu cô có thời gian để điều tra tôi, chi bằng dành số thời gian đó để điều tra về cô bạn hồi bé của cô đi. Tôi đang điều tra, đó cũng là nguyên nhân vì sao tôi muốn gặp anh. Mộ Văn Thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm trang phải nói, Diệp Lăng Phi, bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của anh. Có lẽ anh đã biết rõ thân phận của tôi, với tư cách một đặc công, tôi có quyền. Mộ Văn còn chưa nói hết câu, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi cố nhịn cười, nói, được rồi, Mộ Văn à, cô đừng làm bộ làm tịch kiểu này với tôi không sợ đâu. Vậy thì tôi sẽ lấy thân phận là bạn anh thì tốt hơn. Trên mặt Mộ Văn lại hiện lên nụ cười, nét biểu cảm trên mặt cô ta thay đổi cực nhanh. Ngay cả những diễn viên chuyên nghiệp có lẽ cũng phải tự thẹn không bằng, Mộ Văn không đi đóng phim, quả đúng là lãng phí. Diệp Lăng Phi nói, đừng, Mộ Văn, chúng ta chưa thể gọi là bạn, tối đa chỉ coi như quen biết mà thôi. Tôi không muốn kết bạn với một nhân viên đặc công, ai biết được người bạn làm đặc công của tôi có giết chết tôi không? Chuyện bạn bè là không có khả năng. Tôi thừa nhận anh nói không sai. Mộ Văn không hề có ý che giấu, trái lại cô ta cười nói, chỉ có điều, hiện giờ tôi còn chưa nhận được mệnh lệnh về chuyện này, cho nên, anh cứ việc yên tâm, tạm thời anh vẫn an toàn. Tạm thời không có nghĩa là vĩnh viễn, tính tôi luôn rất cẩn thận. Diệp Lăng Phi cầm lấy ly cà phê, uống hết số cà phê còn lại ở trong ly, sau đó lau miệng, nói với Mộ Văn, tôi luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ mình gặp phải nguy hiểm. Nguyên tắc làm việc của tôi là cố hết dập tắt hoàn toàn nguy hiểm từ trong trước nước, không để cho nó có cơ hội ngóc đầu lên. Vì thế, tôi quyết định không kết bạn với một đặc công như cô. Vậy thì làm tình nhân cũng được. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như... Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ vừa nãy anh đã ám chỉ với tôi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1407, 2. Gặp chẳng bằng không gặp. 2. Quả nhiên là sức tưởng tượng của đặc công đều cực kỳ phong phú. Ngay cả chuyện này mà cô cũng nghĩ tới. Mộ Văn, tôi không thể không thừa nhận cô rất lợi hại. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn cố ý trợn mắt lên, chậm rãi nói, đáng tiếc là lần này cô đã đoán sai. Tôi định coi cô là minh hữu, đồng minh, cơ. Mộ Văn, không biết cô có hài lòng với câu trả lời của tôi không? Đương nhiên là tôi hài lòng. Mộ Văn thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói cô là minh hữu. Vừa nãy, Mộ Văn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để TG phục Diệp Lăng Phi cùng điều tra chuyện này với mình. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại chủ động nói hai người bọn họ là minh hữu. Như vậy thì dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Có Diệp Lăng Phi hỗ trợ, bên mình quả thật như hổ thêm cánh. Mộ Văn cười nói, Diệp Lăng Phi, nếu như chúng ta đã là minh hữu, vậy tôi không giấu giếm anh chuyện gì nữa. Căn cứ theo những gì tôi điều tra được, nhà sử học Thái Duyệt đó rất có vấn đề. Diệp Lăng Phi, nếu tôi trực tiếp đi tìm Thái Duyệt, nhất định sẽ khiến cho Thái Duyệt nghi ngờ mà anh đã từng gặp gỡ Thái Duyệt. Tôi nghĩ nếu anh đi gặp Thái Duyệt thì ông ta sẽ không nghi ngờ. Bảo tôi đi gặp Thái Duyệt bây giờ sao? Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, Mộ Văn, tôi nói hai chúng ta là minh hữu, nhưng mà tôi không hề nói là tôi sẽ đi mạo hiểm. Như cô vừa mới nói đấy, rất có thể Thái Duyệt là một tay buôn bán đồ cổ bất hợp pháp. Cô làm vậy chẳng khác đưa con cừu non nhỏ bé đáng yêu là tôi vào miệng con cọp sao? Tôi không đi đâu. Mộ Văn mở to hai mắt ra nhìn, cô nhìn Diệp Lăng Phi, chậm rãi nói, Diệp Lăng Phi, anh vẫn còn là tên Diệp Lăng Phi mà tôi quen sao? Ở trong ấn tượng của tôi, anh chưa từng sợ hãi chuyện gì, chẳng lẽ bây giờ anh lại đổi tính đổi nết, hay là đầu anh bị va vào đâu nên có vấn đề rồi? Người như anh mà nói mình là con cừu non nhỏ bé đáng yêu, tôi thật ép. Tôi lo mình sẽ xảy ra chuyện. Tôi lo mình không thể gặp được đứa con đáng yêu của tôi. Tôi lo. Mộ Văn rốt cuộc không thể chịu nổi được nữa. Cô vội vàng xua xua tay với Diệp Lăng Phi. Nói, được rồi. Diệp Lăng Phi, coi như tôi rồi. Đến cả những câu buồn nôn như vậy mà anh cũng nói được. Buồn nôn sao? Diệp Lăng Phi lắc đầu. Nói, tôi không cảm thấy có gì buồn nôn cả. Còn không buồn nôn. Vậy anh nói thế nào mới gọi là buồn nôn đây? Mộ Văn nói xong liền giơ tay phải ra, định đánh vào đầu Diệp Thiên một cái. Diệp Lăng Phi lùi về phía sau một chút. Mộ Văn không đánh trúng đầu Diệp Lăng Phi. Mộ Văn nở nụ cười, bàn tay nắm lại không buông ra, còn định đánh Diệp Lăng Phi thêm một cái nữa. Đúng lúc đó, nét mặt Mộ Văn trở nên cứng đờ, giống như là cô vừa nhìn thấy một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi. Mắt cô cũng trợn trừng lên, nhìn ra bên ngoài. Diệp Lăng Phi nhìn ra bên ngoài quán cà phê, cũng không nhìn thấy có chuyện gì đặc biệt nhỉ. Diệp Lăng Phi lại quay sang phía Mộ Văn, chỉ Mộ Văn đứng bật dậy, vội vàng chạy ra chỗ cửa quán cà phê. Là quá nhỉ, rốt cuộc Mộ Văn làm sao vậy? Diệp Lăng Phi không hề đuổi theo, hắn kêu nhân viên phục vụ mang thêm một ly cà phê nữa lên. Hắn ngồi nguyên tại chỗ, nhàn nhã uống cà phê. Khoảng chừng 10 phút đồng hồ, đã nhìn thấy Mộ Văn vẻ mặt uể oải đi vào trong quán cà phê, lại ngồi vào chỗ của cô. Có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi tay cầm cái thìa, khuấy khuấy cốc cà phê. Ánh mắt hắn bắt đầu đánh giá Mộ Văn. Diệp Lăng Phi muốn tìm được đáp án từ chỗ Mộ Văn. Mộ Văn chỉ lắc đầu, nói, tôi nhìn lầm người thôi. Cô vừa nhìn lầm người hả? Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói, tôi đây rất muốn biết rốt cuộc cô nhìn lầm người nào. Chẳng lẽ là mối tình đầu của cô sao? Bộp, Mộ Văn đập bàn một cái, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Những vị khách đang ngồi trong quán lập tức hướng sự chú ý sang bên này, mà ngay cả các nhân viên trong quán cà phê cũng đều quay sang xem có chuyện gì. Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh không thể đem anh ấy ra để đùa cợt, anh ấy đã chết rồi, anh không nên đùa giỡn kiểu như vậy. Mộ Văn nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi thấy Mộ Văn phản ứng như vậy, hắn vẫn cười rất tươi, nói, có gì to tát đâu cơ chứ. Mộ Văn, chẳng lẽ cô cho rằng cô có thể đánh thắng tôi sao? Tôi đã nói giỡn với cô rồi đây. Không biết cô có định động thủ ở ngay chỗ này không? Diệp Lăng Phi nói xong nhìn thoáng qua cái túi sách của Mộ Văn, bổ sung thêm, súng của cô ở trong túi sách. Tôi có lòng tin rằng khi cô chưa cầm được khẩu súng, tôi đã vặn gãy cổ cô rồi. Cô có muốn thử một chút xem thế nào không? Mộ Văn lại trợn trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, mắng, anh là một tên khốn kiếp, một tên khốn kiếp từ đầu đến chân. Nói xong Mộ Văn đứng dậy, cầm lấy túi sách của mình, đi về phía cửa quán cà phê. Diệp Lăng Phi không hề có ý gì là muốn đuổi theo Mộ Văn. Hắn vẫn thảnh thơi ngồi một chỗ thưởng thức cà phê. Mộ Văn vừa mới đi tới chỗ cửa quán cà phê, bỗng nhiên quay người lại, quay trở về chỗ ngồi ban nãy của mình. Cô hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Lăng Phi, tôi sẽ không để anh được như ý đâu. Anh làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Cô đoán đúng rồi đấy. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Mộ Văn, thản nhiên nói, chỉ có điều, trước khi tôi nói ra lý do của tôi, có lẽ cô nên nói cho tôi biết người mà cô vừa nhìn nhầm là ai. Chính là anh ấy. Mộ Văn chậm rãi nói, anh đoán không sai, vừa nãy tôi cho rằng mình đã nhìn thấy anh ấy ở bên ngoài, nhưng mà sau khi tôi đuổi theo, tôi lại phát hiện mình đã nhìn lầm người. Ngẫm lại thì đúng là buồn cười. Anh đã chết rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây được nữa? Có thể là do tôi nhớ anh ấy, thành ra xuất hiện ảo giác. Nếu anh ta vẫn chưa chết thì sao? Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, chỉ thấy sắc mặt Mộ Văn lập tức thay đổi. Cô nói, điều đó không có khả năng, sao anh ấy vẫn còn sống cơ chứ? Tôi vẫn nhắc lại câu cách ngôn kia, trước khi cô tận mắt nhìn thấy điều gì thì không nên tin người khác. Diệp Lăng Phi cười nói, cô không tận mắt nhìn thấy Mộ Thiên Dương bị nổ tan xương nát thịt, điều đó có nghĩa là có thể Mộ Thiên Dương vẫn còn sống. Nếu như vậy, tôi cho rằng nhất định Mộ Thiên Dương có chuyện quan trọng gì đó, nói thí dụ như là tiền hoặc là vật gì khác, đáng để anh ta làm như vậy. Bất kể thế nào, Mộ Văn, cô phải tin vào ánh mắt của mình. Tôi cần yên tĩnh, Mộ Văn nói, Diệp Lăng Phi, tôi thật sự hy vọng điều anh nói là sự thật, như vậy thì tôi còn có cơ hội để gặp lại Thiên Dương. Cô có cơ hội gặp lại Mộ Thiên Dương, theo tôi thì khả năng đó có tồn tại. Nhưng mà, Mộ Văn này, cô đã từng nghĩ tới chưa? Cho dù cô và Mộ Thiên Dương gặp nhau, hai người gặp nhau có thể nói cái gì, có thể làm cái gì. Chẳng lẽ cô không sợ ngày hai người các cô gặp nhau sẽ nói chuyện bằng súng đạn sao? Gặp nhau chẳng bằng không gặp, nhớ nhau mới là tốt nhất. Diệp Lăng Phi nói xong, đưa ly cà phê lên khóe miệng, tiếp tục uống cà phê. Mộ Văn Lâm vào trầm tư, vừa rồi cô không thể chắc chắn người cô nhìn thấy là Mộ Thiên Dương, nhưng bóng lưng của người này lại rất giống Mộ Thiên Dương, khiến cho Mộ Văn tin rằng người đó chính là Mộ Thiên Dương. Chẳng lẽ Thiên Dương thật sự chưa chết? Mộ Văn thầm suy nghĩ, trong lòng cô rất tin tưởng những gì Diệp Lăng Phi là sự thật. Cho dù Mộ Thiên Dương vì một lý do cá nhân nào đó mà giả chết, Mộ Văn cũng sẽ tha thứ cho Mộ Thiên Dương. Cô chỉ muốn được gặp lại Mộ Thiên Dương mà thôi. Thời gian qua lâu như vậy rồi, trong lòng Mộ Văn thủy chung vẫn khó quên được Mộ Thiên Dương. Mỗi khi ngủ cô còn thường xuyên mơ thấy Mộ Thiên Dương. Cô hy vọng Mộ Thiên Dương còn sống, hy vọng có thể được gặp lại Mộ Thiên Dương lần nữa. Trong một cửa hàng hoa cách quán cà phê không xa, một người đàn ông khoảng chừng 24, 25 tuổi cầm một bó hoa, đưa cho chủ tiệm bán hoa đó. Sau đó, anh ta lấy ra một xấp tiền, đưa cho cô chủ tiệm. Đưa bó hoa này tới tận tay cô gái xinh đẹp tên là Mộ Văn đang ngồi trong quán cà phê kia. Số tiền này đều là của cô. Người đàn ông kia nói như vậy xôm hờ, lại kéo mũ lưỡi chai sụp xuống che nửa mặt, quay người đi ra khỏi cửa hàng bán hoa. Cô chủ tiệm tay cầm bó hoa, trong lòng thầm nghĩ trên thế giới này kẻ có tiền nhiều thật. Số tiền mà gã đội mũ lưỡi chai vừa đưa cho cô đủ để mua 10 bó thế này. Cô hận không thể cầu trời cho ngày nào cũng có khách hàng hào phóng như vậy. Cô không dám chậm trễ, lập tức phái người đưa bó hoa này cho Mộ Văn đang ngồi trong quán cà phê. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408. 1. Không thích hợp làm đặc công. 1. Mộ Văn và Diệp Lăng Phi ngồi trong quán cà phê, nói về chuyện của Thái Tiểu Ngọc. Vừa nãy Mộ Văn bảo hình như cô đã nhìn thấy Mộ Thiên Dương. Mộ Văn cho rằng cô đã nhìn lầm người. Mộ Thiên Dương đã chết rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? Diệp Lăng Phi bất động thanh sắc uống cà phê, trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện của mình. Mộ Văn nói xong những lời đó, cô không nói thêm gì nữa, tiếp tục uống cà phê. Đối với những gì Diệp Lăng Phi nói, Mộ Văn hy vọng đó là sự thật, nhưng đồng thời, trong lòng cô lại cảm thấy chuyện này không thể xảy ra. Đúng lúc đó, một cô gái tuổi còn khá trẻ tay cầm một bó hoa, đi vào trong quán cà phê. Cô gái đó đi thẳng đến chỗ Mộ Văn. Cô gái nhìn Mộ Văn, hỏi, xin hỏi cô có phải là tiểu thư Mộ Văn không? Mộ Văn không trả lời ngay, mà trước tiên đánh giá cô gái này một lượt, sau đó mới hỏi, cô có chuyện gì sao? Chuyện là thế này, tôi làm ở cửa hàng hoa đối diện chỗ này, vừa nãy có một người đàn ông mua bó hoa này, bảo tôi đưa nó cho tiểu thư Mộ Văn. Cô gái kia nói xong, đưa bó hoa cho Mộ Văn, nói thêm, phiền cô ký nhận vào đây một chút. Mộ Văn không rõ rốt cuộc là ai tặng hoa cho mình, cô liếc nhìn Diệp Lăng Phi, không đặt bút ký nhận. Mộ Văn thấy có người tặng hoa cho cô, chuyện này bản thân đã kỳ lạ. Mình và Diệp Lăng Phi hẹn gặp nhau ở chỗ này, trừ hai người bọn họ ra, không còn người nào biết nữa. Chẳng lẽ bó hoa này là Diệp Lăng Phi tặng mình sao? Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô giống như đang hỏi Diệp Lăng Phi xem bó hoa này có phải là Diệp Lăng Phi tặng cô không. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, Mộ Văn, cô không cần phải nhìn tôi không tặng hoa đâu, kiểu này không thích hợp nữa rồi. Cô nên nghĩ lại xem còn có người nào khác không. Mộ Văn nhìn cô gái kia, cô không nói gì, sau khi ký nhận thì cầm lấy bó hoa. Mộ Văn không ngửi thử, trực tiếp ném bó hoa về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói với Mộ Văn, không ngờ nữ đặc công như cô mà mưu trí sâu xa như vậy. Có phải cô nghĩ rằng nếu trên bó hoa này có độc thì người bị trúng độc sẽ là tôi không? Diệp Lăng Phi, tôi không hề nghĩ như vậy, là chính anh nghi thần nghi quỷ mà thôi. Bên tôi không có chỗ để, cho nên mới để sang chỗ của anh. Mộ Văn nói đến đây, còn bổ sung thêm, ai bảo bên anh còn nhiều khoảng trống như vậy. Diệp Lăng Phi, anh không phải một người đàn ông nhỏ nhen mà. Tất nhiên là không phải rồi. Diệp Lăng Phi nói, từ trước tới giờ tôi chưa từng hào phóng. Mộ Văn, cô không biết chứ, tôi luôn luôn trước sau như một, làm việc còn cẩn thận hơn cả cô. Chẳng lẽ chỉ có một mình cô lo bó hoa có độc sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Lăng Phi cầm lấy bó hoa. Hắn gọi cô nhân viên phục vụ kia tới. Diệp Lăng Phi đưa bó hoa cho cô gái, nói, mỹ nữ, bó hoa này là tôi tặng cô, không biết buổi tối cô có thời gian đi ăn với tôi một bữa cơm không? Giờ phút này bộ dạng Diệp Lăng Phi quả thật không khác gì một tay chơi. Cô nhân viên kia không có dũng khí nhận, vội vàng nói, tiên sinh, quán chúng tôi có quy định, không thể. Cô còn chưa dứt lời, đã nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, cô không cần phải dài dòng làm gì. Nếu cô không muốn nhận bó hoa này vứt nó đi hộ tôi cũng được. Nói xong, hắn đưa bó hoa cho cô nhân viên. Lúc đó cô nhân viên của quán mới nhận lấy bó hoa, nói một tiếng cảm ơn, rồi cầm bó hoa rời đi. Mộ Văn nhìn cô nhân viên ôm hoa rời đi, một lúc sau cô mới lên tiếng, Diệp Lăng Phi, anh nghĩ là ai tặng hoa cho tôi? Tôi thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc là ai mà lại làm như vậy. Tôi không phải là cô, làm sao mà tôi biết được? Diệp Lăng Phi cười nói, chỉ có điều, theo tôi nghĩ phải là cô nói với tôi mới đúng, có người tặng hoa cho cô mà. Mộ Văn không hề có vẻ vui sướng, nét mặt lạnh lùng, nói, tôi không cho rằng chuyện này đơn giản như vậy, ít nhất là theo tôi thấy, người tặng hoa cho tôi không phải là bạn tôi. Tôi đến thành phố Vọng Hải là một chuyện rất bí mật, lại mới hẹn anh gặp nhau ở chỗ này. Ngoại trừ anh ra, tôi không nghĩ ra còn người nào khác tặng hoa cho tôi nữa. Cái đó thì chưa chắc. Diệp Lăng Phi cười nói, chẳng lẽ cô quên những gì cô vừa nói sao? Chẳng phải cô đã nói, dường như là mình đã nhìn thấy một người quen. Điều này sao có thể chứ? Không thể nào. Mộ Văn luôn miệng nói, vừa nãy là tôi nhìn lầm người thôi, anh ấy đã chết rồi. Sao có thể là anh ấy được chứ? Diệp Lăng Phi, anh đừng nên nói lung tung, có những chuyện có thể đùa được, nhưng có những câu đùa không nên nói ra. Tôi không nói đùa với cô, tôi nói thật đấy. Diệp Lăng Phi nói một cách nghiêm túc, như cô vừa nói với tôi, cô thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là người nào tặng hoa cho cô. Vậy tại sao cô lại không nghĩ, vạn nhất Mộ Thiên Dương còn chưa chết, trùng hợp hơn là anh ta đang theo dõi cô. Nếu như vậy, có phải là cô đã đoán được là ai tặng hoa cho cô chưa? Vậy mục đích của anh ta là gì? Mộ Văn hỏi. Chuyện này, Diệp Lăng Phi cười cười, nói, tôi thật sự còn chưa nghĩ đến, tôi chỉ nghĩ đoạn mở đầu, nhưng kết cục câu chuyện thì tôi lại chưa nghĩ. Mộ Văn, tôi cho rằng cô có thể tiếp tục phần sau của câu chuyện tốt hơn tôi. Mộ Văn trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tôi nói không lại anh, không nói tiếp thì hơn, anh vốn là kẻ như vậy mà. Mộ Văn nói xong liền chuyển chủ đề câu chuyện sang Thái Duyệt. Còn chuyện bó hoa bây giờ có nghĩ tiếp cũng không nghĩ ra là ai tặng cho cô. Đã như vậy thì dứt khoát không cần nghĩ tiếp nữa. Người tặng hoa sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện thôi. Điều Mộ Văn muốn biết hiện giờ là thân phận của Thái Tiểu Ngọc. Cô muốn xác nhận xem Thái Tiểu Ngọc có phải là cô bé Tiểu Tam đã từng sống chung trong trại trẻ mồ côi với cô năm xưa không? Diệp Lăng Phi, anh quen biết Thái Duyệt. Tôi muốn nhờ anh dẫn tôi đi gặp Thái Duyệt, nếu vậy sẽ không khiến cho Thái Duyệt đem lòng nghi ngờ tôi. Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi, nói, lần này tôi sẽ không để cho anh phải khó xử đâu. Diệp Lăng Phi, có lẽ anh nên tin tôi, anh là một trong không nhiều người bạn của tôi. Không biết là đây là chuyện vinh hạnh hay bất hạnh với tôi nữa. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, được rồi, tôi đáp ứng cô là được, tránh cho cô suốt ngày làm phiền tôi. Tôi muốn được yên tĩnh mấy ngày. Diệp Lăng Phi nói xong liền lấy di động ra. Lần trước lúc Diệp Lăng Phi đến tìm Thái Duyệt, hắn đã có số điện thoại của ông ta từ chỗ Bạch Tình Đình. Từ lần đó về sau, Diệp Lăng Phi đã lưu lại số điện thoại của Thái Duyệt ở trong điện thoại. Lần này quả nhiên đã phát huy tác dụng. Diệp Lăng Phi bấm gọi cho Thái Duyệt, nói, Thái giáo sư, tôi có một số vấn đề muốn thỉnh giáo ông. Không biết bây giờ ông có tiện gặp tôi không? Giọng nói của Thái Duyệt vang lên ở đầu dây bên kia. Thái Duyệt nói với Diệp Lăng Phi ông ta đang làm khách mời diễn thuyết ở trường đại học. nếu như Diệp Lăng Phi tiện thì có thể đến Đại học Vọng Hải. Trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói các trường đại học bây giờ đã nghỉ cả rồi, sao Thái Duyệt lại tới đại học để diễn thuyết? Lý do cho chuyện này là vì Diệp Lăng Phi không hiểu rõ những chuyện ở bên ngoài. Đúng là đại học đã nghỉ lâu rồi, nhưng vẫn có nơi tổ chức các sự kiện công chúng. Giống như lần này Đại học Vọng Hải mời Thái Duyệt đến diễn thuyết là hy vọng mượn nhờ danh tiếng Thái Duyệt, giúp cho Đại học Vọng Hải xây dựng được bầu không khí học thuật. Số học sinh còn ở lại Đại học Vọng Hải cũng tham dự buổi diễn thuyết này, cùng với những người yêu thích lịch sử. Bên cạnh đó, đài truyền hình cũng sẽ đến hiện trường để ghi hình phát sóng. Diệp Lăng Phi đều không biết những thứ này, hắn chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Thái Duyệt lại tới diễn thuyết ở Đại học Vọng Hải. Chẳng qua là như vậy cũng tốt. Từ chỗ quán cà phê hắn đang ngồi đến Đại học Vọng Hải không xa lắm. Diệp Lăng Phi để di động xuống, quay sang phía Mộ Văn ngồi đối diện, nói, Thái Duyệt vừa mới nói với tôi, ông ta đang diễn thuyết ở Đại học Vọng Hải, bảo tôi qua đó. Mộ Văn, cô thấy thế nào? Tất nhiên là phải đến đó rồi. Mộ Văn nói, tay Thái Duyệt này rất giảo hoạt, ông ta biết làm thế nào để lợi dụng danh tiếng của mình để làm vỏ bọc cho mình. Cái gọi là nhà sử học chỉ là lớp vỏ ngụy trang mà thôi, kẻ buôn lậu đồ cổ mới là thân phận thật sự của ông ta. Mộ Văn có vẻ rất chán ghét Thái Duyệt. Cô cầm lấy ly cà phê trước mặt, vừa định uống cà phê, Mộ Văn lại để cái ly xuống, nhìn Diệp Lăng Phi, bất chợt hỏi, Diệp Lăng Phi, nếu là anh thì anh sẽ đối mặt với người bạn hồi bé của mình như thế nào? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1408, 2, không thích hợp làm đặc công. 2, chẳng biết rốt cuộc cô định nói gì nữa. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ chẳng hề để tâm, hắn hừ lạnh nói, tôi không có nhiều bạn, những người bạn hồi nhỏ phần lớn đã yên bề gia thất rồi, tôi và bọn họ cũng không có nhiều quan hệ. Nếu như bây giờ tôi gặp được một người bạn hồi bé, tôi sẽ làm như không nhìn thấy. Mộ Văn, đây chính là đáp án của tôi, không biết cô có cảm thấy hài lòng không? Diệp Lăng Phi, tôi không nói giỡn với anh, tôi nói nghiêm túc đấy. Bộ dạng của Mộ Văn không hề giống như đang nói đùa. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói với giọng rất nghiêm chỉnh. Diệp Lăng Phi, tôi muốn biết một khi tôi xác định Thái Tiểu Ngọc chính là Tiểu Tam, tôi nên đối mặt với cô ấy thế nào đây? Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Mộ Văn, theo tôi thì cô không cần nghĩ những chuyện đó. Điều đã lâu rồi Diệp Lăng Phi không đến Đại học Vọng Hải. Trước kia lúc Tiêu Vũ Văn còn ở đây, Diệp Lăng Phi thường tới Đại học Vọng Hải để gặp Tiêu Vũ Văn, xem tình hình cô nàng thế nào. Nhưng bây giờ Tiêu Vũ Văn suốt ngày bận rộn chuyện công ty điện ảnh truyền hình của cô, nghe nói là lại đến Bắc Kinh rồi. Tóm lại, Tiêu Vũ Văn suốt ngày bận rộn, Diệp Lăng Phi không có cơ hội để gặp Tiêu Vũ Văn. Về phần Vu Tiêu Tiếu cũng như vậy, không biết cô bận cái gì nữa, nhưng lúc nào cũng có rất nhiều việc. Theo Diệp Lăng Phi thấy, tất cả mọi người đều bận rộn, mà ngay cả hắn cũng bận rộn giống họ. Người sống trong xã hội đều sống trong cảnh vội vội vàng vàng. Nếu không như có chuyện gì để làm, người ta sẽ cảm thấy cực kỳ trống trải buồn chán. Có một số người đi hút thuốc phiện đơn giản là vì kích thích tâm tình đang trống vắng của mình. Thuốc phiện không dính vào còn may, một khi dính vào, muốn thoát ra thì vô cùng khó khăn. Những người hút thuốc phiện thường khiến vợ con chia lìa, tan cửa nát nhà. Nhưng trên thế giới này còn có không ít người đã biết rõ thuốc phiện hại người, nhưng vẫn đi hút thử. Cái này là do tâm lý hiếu kỳ gây ra. Diệp Lăng Phi dừng xe ở trước cổng trường đại học. Mộ Văn không xuống xe ngay. Cô liếc nhìn bốn phía, nói, Diệp Lăng Phi, anh có cảm thấy gì không? Hình như là có người đang theo dõi chúng ta. Mộ Văn, cô nói lung tung gì vậy? Cái gì mà có người theo dõi chúng ta chứ? Diệp Lăng Phi tỏ vẻ chẳng hề quan tâm. Hắn cởi dây an toàn ra, đẩy cửa bước xuống xe. Mộ Văn cũng xuống xe. Cô đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, không biết vì sao vừa đến chỗ này thì tôi lại có cảm giác kỳ quái. giống như là có người đang theo dõi chúng ta. Nghi thần nghi quỷ thôi, nếu tôi mà ở cùng một chỗ với cô, nhất định sẽ bị cô dọa cho sống dở chết dở. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ coi thường, hắn lấy thuốc lá ra, châm một điếu đưa lên miệng hút. Diệp Lăng Phi nhìn bốn phía cho có lệ rồi nói, cô không thấy đây là đâu sao, nơi này là sân trường đại học, chẳng lẽ cô cho rằng cô đang chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài sao? Yên tâm đi, không có người nào dỗi hơn mà theo dõi cô đâu, chỉ cần cô không chú ý quá mức đến người khác là được rồi. Mộ Văn cười cười, đưa tay ra khoác tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sửng sốt, tay cầm điếu thuốc lá, liếc nhìn Mộ Văn, nói, Mộ Văn, cô làm như vậy không hay đâu, cô không biết tôi là người đàn ông đã có gia đình rồi sao, nếu để người ta trông thấy tôi và cô thế này thì họ dễ hiểu lầm lắm đấy. Diệp Lăng Phi, tôi không biết là anh giả bộ hay là anh biết thật, cái này gọi là lễ nghi, không phải là hành động thân mật. Những ai tham gia các hoạt động trang trọng thì cũng làm như tôi cả, tuy nơi này là quốc nội, nhưng mà tôi đang thực thi nhiệm vụ. Mộ Văn nói, chẳng lẽ tôi làm như vậy có vấn đề gì sao? Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy, hắn cười cười, nói, quả thực không có vấn đề gì, chỉ là tôi quá lo lắng thôi, không có cách nào. Ai bảo tôi là người bình thường, không phải là một nữ đặc công không có tình cảm, lúc nào tôi cũng phải chú ý đến người bên cạnh. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết, đã nghe thấy Mộ Văn ngắt lời Diệp Lăng Phi. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh không cần giải thích với tôi nhiều như vậy. Trong nội lòng tôi hiểu rõ, tôi là đặc công, tôi không thể nào nói đến chuyện tình cảm như các anh được. Diệp Lăng Phi hút một hơi thuốc. Hắn không nói gì với Mộ Văn nữa. Theo Diệp Lăng Phi thấy, cô nàng Mộ Văn này quá đa sầu đa cảm. Cô ta không phải là một đặc công đạt tiêu chuẩn. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn chưa hiểu hết về Mộ Văn. Hắn không tiện có kết luận quá sớm về Mộ Văn. Diệp Lăng Phi và Mộ Văn đi vào trong sân trường. Ở trong sân trường họ gặp một nam sinh viên. Khi thấy hỏi thăm xem Thái Duyệt đang diễn thuyết ở đâu, anh chàng sinh viên kia lập tức tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Từ trong lời nói của nam sinh viên đó có thể nghe ra được người này rất sùng bái Thái Duyệt. Mỗi lần nhắc tới ông ta đều tỏ ra rất kính trọng. Diệp Lăng Phi nhìn Mộ Văn đứng bên, thấy Mộ Văn sắc mặt ngưng trọng, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi không hỏi, nam sinh viên dẫn Diệp Lăng Phi và Mộ Văn đến tận sảnh diễn thuyết. Diệp Lăng Phi nói một tiếng cảm ơn, sau đó hắn và Mộ Văn mở cửa đi vào. Trong sảnh diễn thuyết lớn như vậy đã có không ít người này. Trong số những người này có một số người là nhà nghiên cứu lịch sử nổi tiếng. Ngoài ra còn có một số người trung niên có hứng thú với văn hóa lịch sử. Bên cạnh đó, có cả phóng viên đài truyền hình đang ghi hình lại buổi diễn thuyết. Đây không phải là buổi diễn thuyết được tường thuật trực tiếp, không có gì phải lo lắng cả. Ở trên bục, Thái Duyệt đang ngồi diễn thuyết. Chỉ tiếc là Diệp Lăng chẳng có chút hứng thú nào với cái gọi là diễn thuyết này. Hắn và Mộ Văn ngồi vào hàng ghế cuối cùng. Diệp Lăng Phi quay sang nhìn Mộ Văn, nhẹ giọng nói, Mộ Văn, cô cứ theo dõi đi, tôi muốn chợp mắt một lát. Mộ Văn không nói chuyện với Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô nhìn về phía cô gái ngồi ở chỗ ngồi bên cửa sổ cách chỗ họ không xa. Cô gái đó đang nghiêng mặt trò chuyện với cậu thanh niên bên cạnh, Mộ Văn tập trung nhìn hai người đó. Diệp Lăng Phi thấy Mộ Văn phản ứng như vậy, hắn nhìn theo hướng ánh mắt của Mộ Văn, chỉ thấy con gái Thái Duyệt Thái Tiểu Ngọc đang ngồi cách chỗ họ không xa. Ở bên cạnh Thái Tiểu Ngọc là Tiểu Cửu cả ngày dính lấy Thái Tiểu Ngọc như hình với bóng. Diệp Lăng Phi nhẹ giọng nói, Mộ Văn, bây giờ cô có thể xác định được rồi chứ? Mộ Văn lắc đầu, nói, vẫn chưa, tôi chỉ cảm thấy Thái Tiểu Ngọc và cậu thanh niên kia rất quen, nhưng đó chỉ là một loại cảm giác của tôi mà thôi. Tôi không thể khẳng định bọn họ chính là những người bạn hồi nhỏ mà tôi muốn tìm. Giống như anh từng nói, có một số việc đã qua rồi, không phải muốn tìm là có thể tìm lại được. Chuyện đó thì chưa chắc. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi không cho rằng muốn tìm mà thật sự không tìm được. Mộ Văn, tôi qua đó gọi bọn họ sang tâm sự, cô thấy thế nào? Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô tỏ vẻ do dự. Theo cô thấy thì cô còn chưa nghĩ xem phải đối mặt với Thái Tiểu Ngọc như thế nào. Nếu như không đúng, Mộ Văn sẽ rất thất vọng. Nhưng nếu Thái Tiểu Ngọc chính là Tiểu Tam, Mộ Văn lại phải quyết định theo lý trí hay tình cảm. Cô phải cân nhắc xem có nên nói với Thái Tiểu Ngọc tình hình thực tế, bảo Thái Tiểu Ngọc tránh khỏi chỗ này. Trong lòng Mộ Văn rất mâu thuẫn, cô không nói gì. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi tới bên cạnh Thái Tiểu Ngọc cùng Tiểu Cửu. Mộ Văn thấy Diệp Lăng Phi nói vài câu với Thái Tiểu Ngọc, Thái Tiểu Ngọc quay đầu lại. Khi Thái Tiểu Ngọc trông thấy Mộ Văn có thể nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt Thái Tiểu Ngọc lóe lên vẻ kinh ngạc. Vẻ kinh ngạc giống hệt như Mộ Văn lúc trước khi cô nhìn thấy ảnh của Thái Tiểu Ngọc. Tuy thời gian đã qua lâu rồi, dung mạo không còn như hồi bé nữa, nhưng lại có một cảm giác không nói lên lời, giống như là đã gặp nhau từ ngày xưa. Mộ Văn thấy Thái Tiểu Ngọc đứng lên, cùng Diệp Lăng Phi đi tới. Mộ Văn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cô không biết mình nên nói gì với Thái Tiểu Ngọc. Loại cảm giác này khiến cho cô có chút bất an. Mộ Văn không ngờ mình làm đặc công lâu như vậy rồi, một mực luôn cho rằng đã hoàn toàn rũ bỏ tình cảm. Nhưng khi thực sự lại người bạn hồi nhỏ, cô vẫn không thể nào khống chế tình cảm của mình. Mộ Văn nhớ lại năm đó Mộ Thiên Dương đã từng nói với cô một câu. Mộ Thiên Dương nói với cô rằng cô không thích hợp để làm đặc công. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1409. 1. Sự lựa chọn tốt nhất. 1. Thái Tiểu Ngọc đi đến trước mặt Mộ Văn. Cô ta cũng đánh giá Mộ Văn một lượt, rồi ngồi xuống bên cạnh Mộ Văn. Diệp Lăng Phi và Tiểu Cửu thì đi đến chỗ khác. Hai người ngồi xuống, Diệp Lăng Phi và Tiểu Cửu thì thầm trò chuyện. Cô quen tôi sao? Thái Tiểu Ngọc đánh giá Mộ Văn, nói, nhưng mà tôi lại không có ấn tượng gì với cô. Mộ Văn nhìn Thái Tiểu Ngọc, nói, tôi chỉ cảm thấy trông cô rất quen, không biết tên cô là gì. Thái Tiểu Ngọc nghe Mộ Văn nói như vậy, cô ta bỗng nhiên cười nói, bây giờ tôi thấy hoài nghi thân phận của cô rồi đấy. Tên của tôi thì có liên quan gì đến cô, tại sao phải nói cho cô biết? Bởi vì, Mộ Văn mở miệng định giải thích với Thái Tiểu Ngọc, đúng lúc đó, chợt nghe thấy Thái Duyệt ở trên sân khấu cao giọng nói, hôm nay chỉ nói đến đây thôi, rất cảm ơn quý vị đã đến, xin cảm ơn. Sau khi Thái Duyệt nói câu này xong, bốn phía liền dậy lên tiếng hoan hô như sấm, những gì Mộ Văn nói bị tiếng vỗ tay át đi.